Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 750, sau trận đấu buổi họp báo. Trước ngực đeo tân tấn áo vận quán quân tự tay dâng lên kim bài. Xem trên sàn thi đấu cái kia lạnh lùng mà sát khí tràn trề thiên tài thiếu nữ đứng ở trước mặt mình. Như đứa bé con giống như vừa khóc lại cười. Cảm giác này, hơn 4 năm, nói lâu như vậy quang minh chính nghĩa cao quý. Hôm nay rốt cục cảm thụ một lần. Thế nhưng là phiếu nợ ta không mang lấy a. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười nghiêm túc nói. Nói xong, chính mình một thoáng có chút mờ mịt. Vì sao lại như thế? Vì cái gì ta muốn nói như vậy? Ta nói thẳng muốn lưu làm kỷ niệm không được sao? Chẳng lẽ Chu Ánh sẽ còn cùng ta đòi lại đi? Này mẹ nó cái gì quán tính a? Sự thật, phiếu nợ hắn dĩ nhiên mang theo. Mục đích không phải trả lại Chu Ánh, mà là tại bản thân nhớ kỹ nữ bài không có đoạt giải quán quân dưới tình huống. Cầu hảo vận, cầu một cái kỳ tích, cũng giữ lại mấy phần mong đợi. Làm người biết chuyện, Trịnh thư ký ở bên ung dung thiết một tiếng. Mặt mũi tràn đầy xem thường. Không cần, không cần, Tiểu Chu chiếu đần độn cho là thật. Nóng nảy khoát tay, lau nước mắt, đi theo tựa hồ do dự một chút. Quay đầu nhìn Lâm Du Tĩnh. Lâm tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Tiểu Chu chiếu khó xử nói. Thế nào? Lâm Du Tĩnh cười hỏi. Ta có thể ôm một thoáng lão sư sao? Trong ấn tượng đây là Chu Ánh lần thứ nhất đưa yêu cầu. Qua lại này 4 năm, cho dù là hy vọng Giang Triệt đi ngang qua Khánh Châu có thể đi xem một chút nàng nếu như vậy. Nàng đều chưa nói qua một câu. Đại khái cũng chỉ có cái này đoạt giải quán quân thời khắc mới có thể cho nàng cái này dũng khí mở miệng. Cả đời một lần, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề này chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi ta sao? Giang Triệt trộm đạo nhìn một chút bên cạnh thành đoàn bưng máy chụp hình phóng viên. Trong lòng hết sức khổ, quay đầu vụng trộm hướng Lâm Du Tĩnh nháy mắt. Tốt, tốt, nhanh, ôm, tùy tiện ôm. Lâm Du Tĩnh nhìn cũng không nhìn Giang Triệt. Cả người hưng phấn đến không được, liên tục không ngừng đáp ứng. Sau đó, cũng giơ lên trong tay máy ảnh, trốn ở màn ảnh đằng sau cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia, còn có thể làm sao đâu? Cũng không thể nói không được đi. Tạ ơn, lão sư, Tiểu Chu chiếu nước mắt tuôn ra, thanh âm nghẹn ngào, nàng ôm mang theo mấy phần rụt rè. Rất cẩn thận, chỉ một chút. Thân thể cơ bản không có gì tiếp xúc. Bất quá như thế, nàng liền nhất định phải nắm lưng khom xuống tới. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch ken két. Chấm ngoặc kép, đèn flash cùng hiện trường nổ tung giống như. Cứ việc mang theo mũ lưỡi chai đâu. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, thân phận của Giang Triệt lúc này là không giấu được. Hủy, toàn mẹ nó hủy, Giang Triệt có thể tưởng tượng. Tiếp xuống trong nước truyền thông đưa tin nhiệt chiều bên trong. Trừ nữ bài chỉnh thể bên ngoài, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều Tiểu Chu chiếu độ dài. Cho nên, có mấy tấm hình, đã định trước hội lặp đi lặp lại xuất hiện tại báo chí sách báo bên trên. Tỉ như nàng cuối cùng ngay tại chỗ thút thít hình ảnh. Tỉ như lần kia phi thân cứu bóng. Lần kia thần binh thiên hàng một người lưới bóng truyền. Còn có, cái kia cuối cùng chiến thắng khẽ chụp. Nàng bay lên không hình ảnh. Móa nó. Nhiều như vậy tốt ảnh chụp, tuyệt đối đừng dùng này tờ A. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường tụ tập hàng loạt Trung Quốc phóng viên. Tràn đầy to lớn vui sướng. Lang hướng dẫn mang theo đội viên ra trận. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm. Chỉnh thể phỏng vấn quá trình rất hòa hài. Bất quá, Lang hướng dẫn trên mặt thủy chung mang theo vài phần nghiền ngẫm nụ cười phía trước đưa tin. Nhìn ngươi nhóm làm sao tròn. Các đội viên phần lớn đều có xuất hiện. Tiểu Chu chiếu cũng không ngoại lệ. Nàng lên đài thời điểm, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Cái này quyết trên sàn thi đấu tiểu tướng Hoành không xuất thế. Mấy lần ngăn cơn sóng giữ chuyện xưa. Nhưng ở đây cơ hồ mỗi vị phóng viên đều cấu tứ chảy ra. Cho nên, Lang hướng dẫn, liên quan tới Chu Ánh tại trong trận chung kết biểu hiện. là huấn luyện viên tổ một mực giấu sát chiêu sao? Chỉ vì trận chung kết đối phó Cuba, có phóng viên hỏi, hỏi người vô tâm, nhưng kỳ thật này hỏi một chút bản thân, liền đã ẩn giấu vô hình bá khí. Tại thế giới bài danh vẻn vẹn thứ 8, thông qua đánh rớt tuyển thi đấu mới tấn cấp đang thi đấu dưới tình huống. Chỉ vì trận chung kết 4 chữ, như là sa trường dục ngựa lao ra, trong trăm vạn quân thẳng đến bên trên đem, càng bá khí trả lời. Liền một chữ, lang hướng dẫn nói, y hệt năm đó nàng gọn gàng đính tấm khấu trừ giết. Hiện trường sửng sốt trong chốc lát, các phóng viên tốt xấu hổ a. Cái kia, lang hướng dẫn ngươi làm sao đánh giá Chu Ánh tại trận chung kết bên trên biểu hiện? Có thể nói một câu sao? Rốt cục, có người ném ra một cái cùng Chu Ánh lần thứ nhất ra sân lần kia sau trận đấu gần như giống nhau. Vấn đề, cùng ở tại chịu thăm trên ghế. Lang hướng dẫn nghiêng đầu nhìn một chút tiểu Chu Chiếu. Cười một thoáng, quay lại đến xem hướng phóng viên. Nói, ta cảm thấy nàng đánh cho vẫn được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các phóng viên không hẹn mà cùng yếu ớt cười cười. Bởi vì lúc trước, liền là câu nói này, đã từng bị bọn hắn phê bình đến không được. Cái kia, Chu Ánh, cầm tới áo vận quán quân, mà lại biểu hiện xuất sắc như vậy. Người hiện tại tâm tình thế nào? Vui vẻ sao? Phóng viên đổi hỏi Chu Ánh. Microphone đưa tới tay. Chu Ánh suy nghĩ một chút, gật đầu. Mở miệng, nếu như phóng viên cuối cùng không nói, vui vẻ sao, ba chữ. Nàng đại khái sẽ nói, rất vui vẻ. Đã phóng viên đã hỗ trợ nói, nàng liền không tái diễn. Chính là cái này logic. Ngoặc kép, liền, như vậy phải không? Thế nhưng là ngươi trận này biểu hiện. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy ta đánh cho vẫn được. Chu Ánh nói, hiện trường yên lặng, sau đó cười rộ lên. Chu Ánh mới không bằng bọn hắn cười đây. Các phóng viên cũng không thèm để ý. Tiếp tục có người đặt câu hỏi. Tại ván thứ 3 cuối cùng một điểm, cái kia lưới bóng truyền, chúng ta chứng kiến ngươi trước là bởi vì cứu bóng ném tới bên ngoài sân. Thế nhưng tại Louis khấu trừ giết thời điểm, ngươi cũng đã về tới trong sân, hoàn thành then chốt một người lưới bóng truyền. Lúc ấy tất cả chúng ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại lưới trước. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể làm được? Phóng viên nói xong mong đợi nhìn xem Chu Ánh. Chờ mong nàng có thể nói ra một phen miệt mài cảm giác lòng người chuyển động đến. Tỉ như làm sao cắn răng đứng lên. Nghĩ như thế nào lấy này một phần tuyệt đối không thể ném. Làm sao xông đi lên. Một mảnh trong chờ mong. Chu Ánh suy nghĩ một chút. Nói, bởi vì cao. Nàng ý tứ, bởi vì cao, cho nên ta có thể có được. Hết sức giản dị cũng hết sức thực tế một đáp án. Các phóng viên giờ khóc giờ cười, ngậm miệng không trả lời được một thoáng. Ta có một vấn đề, muốn hỏi Tôn Nguyệt. Phóng viên chuyển hướng Tôn Nguyệt, đổi hỏi nói. Cái cuối cùng bóng, người lúc đó kỳ thật có cơ hội tìm hiểu đâu, đúng không? Ừ, Tôn Nguyệt cười cười. Quay đầu cười nhìn một chút tiểu Chu Chiếu. Nói, thế nhưng bóng hơi cao. Mà lại có chút dựa vào sau. Cần với tới đánh. Ta không phải 100% nắm bắt. Thế nhưng kỳ thật cũng có thể đánh. Không phải sao. Thế nhưng là ngươi lựa chọn truyền bóng. Truyền cho Chu Ánh. Để cho nàng để hoàn thành cuối cùng này khẽ chụp. Chấm ngoặc kép. Chu Ánh hôm nay trạng thái rất tốt. Ta hết sức tin tưởng nàng. Tôn Nguyệt kiên định nói, mặt khác, quả cầu này có nàng để hoàn thành, ta cảm thấy là tốt nhất, mặc kệ là đối với hôm nay trận này trận chung kết kết thúc công việc, còn là đối với Chu Ánh cá nhân trưởng thành, đối tại chúng ta toàn bộ Trung Quốc nữ bài, đều là như thế này. Tôn Nguyệt ý tứ kỳ thật không khó lý giải, tại áo vận trận chung kết bên trên hoàn thành một trận kinh thiên biểu diễn, tự tay dùng cuối cùng khẽ chụp thu quan. Đây đối với một tên tuổi trẻ đội viên bất luận tâm lý vẫn là lãnh tụ khí chất trưởng thành. Ý nghĩa đều sẽ trọng đại lại lâu dài. Các phóng viên tập thể vỗ tay. Ở đây đội viên huấn luyện viên cũng đều như thế. Lang hướng dẫn còn đưa tay nắm Tôn Nguyệt vãng thân thượng ôm ôm. Nói vài câu thì thầm. Chu Ánh đâu? Chu Ánh ngươi thấy thế nào? Phóng viên hỏi. Quán tính suy nghĩ trạng thái. Chu Ánh nói. Tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Các tỷ tỷ đều đối với ta rất tốt. Cuối cùng là nhiều mấy chữ. Chu Ánh nói xong. Thăm dò nhìn một chút Tôn Nguyệt. Hiện trường lần nữa bộc phát ra to lớn tiếng vỗ tay. Sau đó, chủ đề dần dần thoát ly tranh tài bản thân. Các phóng viên hỏi Chu Ánh cuối cùng thút thít. Cũng đã hỏi đội viên khác rất nhiều vấn đề. Cũng sau cùng, chuyển đến sau trận đấu một màn kia bên trên. Có một vấn đề, kỳ thật bọn hắn đè nén một hồi lâu. Có phóng viên ra vẻ không biết. Hỏi trước Chu Ánh sau trận đấu kim bài là hiến tặng cho ai? Giang lão sư, Chu Ánh bình tĩnh nói. Thế nhưng là mọi người chúng ta thảo luận phát hiện, cái kia người Hán, giống như là nghi ra Giang Triệt. Cho nên xin hỏi, chấm ngoặc kép, các phóng viên đối với phát hiện này nhiệt tình cùng bát quái chi tâm cháy hừng hực. Cũng là Giang lão sư, tiểu Chu Chiếu không có phủ nhận thân phận của Giang Triệt. Đây là không có cách nào phủ nhận, thế nhưng nàng lần nữa cường điệu. Thể dục các phóng viên lớn biết nhiều hơn nghi ra Giang Triệt đại danh. Mà không biết hắn tại Trà Liêu dạy học trải qua. Liền vừa rồi đến bây giờ này không lâu sau. Cũng còn chưa kịp đi thăm dò. Đến hỏi. Đại bộ phận tại chỗ đều có chút mờ mịt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.